cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, vô địch Gogeta. Trên, 1, 2, 1, 2, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, trên lôi đài Gogeta áp áp chân, sau đó lại xoay vặn eo. Nhất thời cả người đều phát ra một trận ba ba ba xương cốt giòn vang thanh âm. Cái kia dung hợp chiến sĩ tựa hồ phi thường tự tin đây. Vẻn vẹn chỉ là bình thường Super Saiyan, liền có cường đại như thế khí tức. Hắn xác thực có tự tin tư bản, mặc dù đều không nhớ đây là thứ nhiều ít lần. Nhưng quả nhiên những này Saiyan đều là một đám không tưởng tượng nổi quái vật. Chậc chậc chậc. Không nghĩ tới tại cuối cùng còn có thể có như vậy kinh hỉ. Lần này có trò hay xem. Cũng có thể cảm giác được Gogeta cường đại. Mỗi cái vũ trụ tuyển thủ cùng chúng thần đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Gogeta. Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sao động cùng chờ mong. Mặc dù bọn họ mỗi cái vũ trụ đều đã mất đi tư cách. Nhất định phải bị thanh trừ. Nhưng có thể đang bị thanh trừ trước chứng kiến một trận thật sự quyết đấu đỉnh cao, cũng vẫn có thể xem là một chuyện may mắn. Mà cùng lúc đó, trên lôi đài, ta bên này đã chuẩn bị xong. Đến đây đi, Son Goku, Vegeta, tận tình tới khiêu chiến ta. Hoạt động nghiêng người thể. Sau đó Gogeta nhếch miệng lên, hướng về phía một bên Goku cùng Vegeta ngoắc ngoắc tay. Lạc lạc. Vegeta, chúng ta lên đi. Hừ, không cần ngươi nói. Goku mặt đầy vẻ hưng phấn, mà Vegeta chính là hừ lạnh một tiếng. Sau đó hai người đồng thời bùng nổ khí diễm liền hướng Gogeta hướng bắn đi. Hát hát hát uống uống, khẽ kêu liên tục. Goku cùng Vegeta một tả một hữu đồng thời hướng Gogeta phát động công kích. Nhưng Gogeta chỉ là hoặc ngăn cản hoặc khiến. Cho dù đối mặt Goku cùng Vegeta đồng thời công kích cũng tỏ ra thư giãn thích ý. Trong mắt Duệ mang chợt lóe, Goku chợt thêm đại lực lượng, một quyền liền ở trên lôi đài đánh ra một cái to lớn hố. Bất quá Gogeta chính là một cái nhảy lùi lại, lấy chỉ trong gang tấc lại bình tĩnh mà tránh thoát Goku công kích. Bất quá sau một khắc Vegeta công kích lại theo sát tới. Lóe lên đến không trung hướng về phía Gogeta ngang trời một cước. Không cách nào né tránh. Cái này một lần Gogeta chỉ có thể giơ tay lên ngăn cản. Chỉ thấy không trung đung đưa một vòng lật bạch khí sóng. Đồng thời còn kèm theo một đạo bực bội chìm tiếng nổ vang. Đồng thời mặt đối hai người mình công kích vậy mà cũng như vậy ung dung. Cho dù Goku cùng Vegeta không thừa nhận cũng không được thật là mạnh. Thật là mạnh, cái này Gogeta, ánh mắt đụng nhau, điện quang nổ tung, ba trên người đều dấy lên chiến ý ngất trời. Sau đó đồng thời đều bùng nổ chính mình lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất. Áp di động với tốc độ cao lần hai kịch liệt mà giao chiến lên. Toàn bộ trên lôi đài không đều một trận đoàng đoàng đoàng nổ vang. Ngắn ngủi mấy hơi thở, ba người cũng đã giao thủ không được mấy chục ngàn hiệp. Mà khi lại một lần lóe ra lúc, chỉ thấy Goku cùng Vegeta đều một quyền đánh úp về phía Gogeta. Mà Gogeta cũng quơ lên một quyền nghênh hướng hai nàng, làm ba người quả đấm trên không trung đụng tại một cái lúc đó. Chói mắt ánh sáng bốn loạn phát ra. Sau đó toàn bộ không trung đều bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ vang. Đoàng đoàng đoàng, cường đại lực phản chấn khiến Goku cùng Vegeta rơi đập trở về mặt đất. Hai người đều đụng nát rất nhiều phích lịch thép khối vụn cuối cùng mới đứng vững thân hình. Mà bên kia Gogeta chính là mấy cái lật nhảy liền vững vàng trở về mặt đất. Toàn bộ hội trường đều hoàn toàn tĩnh mịch. Một người độc chiến cường đại Goku cùng Vegeta, nhưng vậy mà chính là Gogeta bên này chiếm thượng phong. Phải biết, hắn hiện tại vẻn vẹn chẳng qua là sử dụng bình thường Super Saiyan biến thân a. Nghĩ tới đây, vô luận là mỗi cái vũ trụ chúng thần vẫn là tuyển thủ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là lợi hại, Goku cùng Vegeta dung hòa. A, thật là cường đại đến đạp một cái hồ đồ. Nha, dù sao cũng là tôn hòa Vegeta. Tại hai người kia trên người xảy ra chuyện gì đều chẳng có gì lạ. Thứ bảy vũ trụ tất cả mọi người. Chấn phấn không thôi. Krillin các loại Son Gohan đám người càng là hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Gogeta cường đại vượt quá tưởng tượng. Cái này một lần bọn họ thật thấy chiến thắng hy vọng. Gogeta, thật đúng là một quái vật gia hỏa. Thậm chí ngay cả hai người kia đều sẽ bị áp chế. Goku, Vegeta, tại thứ bảy vũ trụ bên cạnh, đã rơi xuống lôi đài Selulu nheo cặp mắt lại, mà Chi Chi càng là thật chặt siết quả đấm, mặt đầy vẻ lo âu. Lạc, chủ nhân, chúng ta muốn đi giúp bận rộn sao? Goku cùng Vegeta các nàng bên kia, lúc trụ trên, Majin Buu mặt đầy ngơ ngác vẻ mặt, sau đó nhìn về phía bên cạnh dạ thần. Đó là Goku cùng Vegeta chiến đấu. Chúng ta người nào đều không cho ra tay. Cũng là híp cặp mắt. Dạ thần mỉm cười nói. Mặc dù nhìn như vô cùng bình tĩnh. Nhưng dạ thần trong bụng từ lâu vén lên kinh đào hãi lãng. Vẻn vẹn chỉ là bình thường Super Saiyan. Cái kia Gogeta dĩ nhiên cũng làm có thể áp chế SSJ4 Goku cùng Vegeta. Bất quá tại dạ thần cảm giác dưới, Son Goku cùng Vegeta dung hợp sau khí tức trực tiếp tăng vọt mấy chục lần thậm chí đem gần 100 lần, nếu như tính lại trên Super Saiyan 50 lần tăng phúc. Như vậy Super Saiyan Gogeta chiến lực chính là sắp tới trạng thái bình thường Son Goku cùng trạng thái bình thường Vegeta 5.000 lần. Phải biết. Cho dù dạ thần bọn họ Super Saiyan 4 hiện nay cũng bất quá mới trạng thái bình thường chiến lược mấy ngàn lần mà thôi, Super Saiyan Gogeta như vậy thực lực có thể áp chế SSJ4 Goku cùng Vegeta xác thực không phải là cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình, rất bình thường, rất hợp lý, rất khoa học, cái quỷ, có bản lãnh người cũng đi làm cho ta nhìn xem một chút. Chỉ cảm giác mình huyết dịch chính đang dần dần mà sôi trào. Dạ thần cũng bắt đầu hưng phấn lên mong đợi. Son Goku, Vegeta, còn có bọn họ dung hợp sinh ra chiến sĩ Gogeta thật là rất có ý tứ. Gogeta, người quả nhiên thật là mạnh nha. Cùng Vegeta cùng một chỗ nhảy đến Gogeta trước người. Goku nói. Rõ ràng mới vừa rồi trong chiến đấu nàng và Vegeta đều bị đối phương áp chế. Nhưng lúc này Goku chính là mặt đầy hưng phấn vui vẻ vẻ mặt. Nha nha, con xem là khá đi. Ta lực lượng, nhếch miệng lên, Gogeta cầm hai tay mình. Sau đó lại nói, bất quá chúng ta hầu như đều nên nghiêm túc một chút đi. Nếu là bình thường ta cũng không ngại cùng các ngươi chơi nhiều một hồi. Hưởng thụ một chút chiến đấu thú vui, nhưng bây giờ chúng ta còn lại thời gian cũng không nhiều. Nói thật, ta còn dự định tại đánh bại các ngươi sau đó mới đi cùng cái kia dạ thần giao thủ. Tại phía trên tòa võ đài này, chỉ có hắn mới xứng làm ta thật sự đối thủ. Gogeta ngữ khí mặc dù vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong khi nói chuyện cho chính là tương đối cuồng ngạo. Thẳng thắn hơn. Đó chính là Goku cùng Vegeta đều còn không có bị hắn coi ra gì. Chỉ có SSJ5 dạ thần mới là trong mắt của hắn đối thủ. Hừ, bất quá chỉ là dung hợp tăng lên một điểm lực lượng. Liền bắt đầu đắc ý vong hình không đem chúng ta để vào mắt sao? Ngươi nghĩ đi khiêu chiến dạ thần sao? Có thể nha, bất quá ngươi trước phải đánh ta cùng Vegeta mới được. Hừ lạnh một tiếng. Vegeta sắc mặt vô cùng âm trầm, còn bên cạnh Goku cũng nói, biết bình thường SSJ4 khó mà đối kháng cường đại Gogeta. Goku cùng Vegeta hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hai người đồng thời bắt đầu bùng nổ chính mình thật sự tối cường lực lượng, dưới vương quyền. Hay a, Goku L2 thi triển ra gấp trăm lần giới vương quyền, mà Vegeta cũng mở ra chính mình bùng nổ hình thái. Trên người hai người khí tức đều bắt đầu cấp tốc leo cao. Toàn bộ lôi đài, thậm chí toàn bộ vô giới đều bắt đầu rung động kịch liệt. Cảm thụ hai nàng trên người kia khí tức kinh khủng, Gogeta không hoảng hốt chút nào, chỉ là khóe miệng dương lên, như vậy, ta cũng lấy ra chút nhi thực lực chân chính đi. À, ha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.